Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1270, chương 1271, thuốc dẫn. Đồ Nhi, ngươi không cần phải sợ. Hồng Phục đồng tử nhẹ nhàng vẫy tay. Phong Vân Dương thân thể lăng không trôi lơ lửng, đã hoàn toàn không bị chính mình đã khống chế. Ngươi đại khái còn không biết. Này Kháng Long đỉnh chính là thiên địa sơ sinh thời gian đản sinh thần khí của ngươi, cốt nhục có thể bị vi sư sử dụng, cuối cùng kích hoạt vị này ngủ say thiên địa thần khí. Đó là ngươi tạo hóa a. Hồng Phục đồng tử đang khi nói chuyện, ngón tay khẽ gảy, cong, theo một tiếng kim loại nổ rất lớn, phía trên Kháng Long đỉnh bị địa hỏa cháy. Kháng Long đỉnh hàng nhái nắp đỉnh một hồi mở ra. Vị này Kháng Long đỉnh hàng nhái bị vạn thần lão tổ tế luyện 500.000 năm. Tên là Ẩn Long đỉnh. Vạn thần lão tổ đúng là muốn dùng Kháng Long đỉnh đến chế thuốc. Như vậy hiệu quả tuyệt hào. Thế nhưng mặc dù Kháng Long đỉnh căn bản không bị vạn thần lão tổ khống chế, dùng nó đến chế thuốc, đó là thiên phương dạ đàm. Đồ Nhi, một lúc ngươi vào đỉnh, có thể sẽ chịu đựng một ít đau khổ da thịt. Bất quá cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Luyện chế Long Hoàng Xá Lợi cần ngươi dài thời gian thần hồn tỉnh táo. Như vậy mới có thể bảo đảm ngươi huyết mạch sức sống. Vi sư sẽ khống chế ngọn lửa nhiệt độ, không vượt qua ngươi thừa nhận cực hạn. Hơn nữa ngươi yên tâm, những năm gần đây vi sư vì ngươi luyện thể, cho ăn rất nhiều thiên tài địa bảo cho ngươi, trong đó có không ít thiên tài địa bảo, để thể chất của ngươi xảy ra biến hóa thoát thai hoán cốt, để cho ngươi đủ để chịu đựng hỏa diễm thiêu đốt. Ngươi kiên trì cái 3 ngày 3 đêm cũng không thành vấn đề. 3 ngày 3 đêm bị ngọn lửa thiêu đốt 3 ngày 3 đêm nên là dạng gì cảm thụ? Đây chính là tinh thần chi hỏa. Không được, không được. Phong Vân Dương sợ đến mặt như màu đất. Hắn vạn lần không ngờ sư phụ của hắn bộ mặt thật là như vậy một cái dữ tợn đáng sợ lão yêu ma. Lúc trước này lão yêu ma cho ăn cho mình nhiều như vậy thiên tài địa bảo, để hắn ngày đêm luyện thể, cơ thể hắn cường độ tăng lên không biết bao nhiêu lần. Nguyên lai chỉ là vì cái mục đích này, để hắn ở trong lửa kiên trì càng lâu thời gian. Ngươi không nên ép ta. Ngươi nếu thật như vậy đối với ta, ta tự tuyệt sinh cơ, ta không sống được. Của ngươi thuốc cũng đừng muốn luyện. Phong Vân Dương âm thanh run rẩy, đôi mắt đỏ bừng, bị bức ép đến tuyệt cảnh. Đây là hắn duy nhất có thể làm phản kháng. Nhưng mà ở vạn thần lão tổ trước mặt, sự phản kháng của hắn nhưng không có bất kỳ hiệu quả. Tự tuyệt sinh cơ? Không, ngươi sẽ không. Ngươi là đồ nhi của ta, làm sao sẽ làm ra bất lợi cho sư phụ sự tình đến? Vi sư đã ở trên thân thể ngươi gieo 10 mấy hồn loại. Này chút hồn loại cũng đều là lúc trước ngươi tự nguyện tiếp nhận. Ta cũng không muốn vận dụng này chút hồn loại, nhưng một khi vận dụng, vi sư liền có thể lấy ở một mức độ nào đó ảnh hưởng của ngươi hồn hài. Có chúng nó ở, ngươi chắc là sẽ không tự tuyệt sinh cơ. Vạn thần lão tổ cười, nụ cười này rơi ở trong mắt Phong Vân Dương, nhưng âm u khủng bố đến rồi cực hạn. Hắn hầu như hỏng mất. Hồn loại, lấy tu luyện thần hồn bí pháp làm tên. Hắn bị gieo cái kia chút hồn loại, đóng chặt hoàn toàn hắn hết thảy phản kháng khả năng. Hắn biết, hôm nay hắn chạy tới tuyệt cảnh, không có nửa điểm sinh cơ. Đồ Nhi, vi sư thay ngươi chuẩn bị nhiều như vậy, ngươi liền bé ngoan chịu đựng đi. Ngươi có cái gì chưa càng tâm nguyện có thể nói ra. Vi sư thay ngươi hoàn thành. Vạn thần lão tổ ôn tồn nói rằng, lời của hắn rơi vào trong tai của mọi người. Không riêng gì Phong Vân Dương, cái khác vạn thần lĩnh đệ tử đều cảm thấy trong lòng trận trận phát lạnh. Bọn họ đều bị mông tại Liễu Cổ Lý, ngoại trừ vạn thần trường cửa còn có tên kia bà lão ở ngoài. Không ai biết hắn thu Phong Vân Dương vì là đồ là vì cái mục đích này. Đúng lúc này, bỗng nhiên một cái thanh âm vang dội vang vọng ở tiểu thế giới này, các ngươi thấy rõ ràng chưa? Này con lão già chết tiệt, từ vừa mới bắt đầu, trong lòng hắn liền căn bản không có gì vạn thần lĩnh. Các ngươi tự cho là vạn thần lĩnh đệ tử, vì là vạn thần lĩnh kiến thiết mà nỗ lực, kỳ thực ở lão già chết tiệt kia trong mắt đều là một chuyện cười. Hắn căn bản không lưu ý hắn giữ tợn một mặt bị các ngươi nhìn thấy. Vì đem Phong Vân Dương điều trị thành hắn kỳ vọng thuốc dẫn, hắn tùy ý đùa bỡn các ngươi tất cả mọi người. Hắn căn bản không lưu ý mất đi nhân tâm, bởi vì vạn thần lĩnh ở trong mắt hắn chẳng qua là một cái công cụ mà thôi. Các ngươi tới nơi này cái thế giới đóng kín, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi còn có thể đi ra ngoài sao? Các ngươi có lẽ sẽ bị huyết tế, có lẽ sẽ bị diệt khẩu. Các ngươi vẫn còn ở nơi này sững sờ cái gì? Đồng thời động thủ, giết lão già chết tiệt này. Lời nói này đột nhiên kêu ra, làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra. Mọi người dồn dập nhìn về phía người nói chuyện. Đó chính là Dịch Vân. Dịch Vân lúc này đã tay cầm trường kiếm, toàn thân nguyên khí kích phát. Này, này, chấm ngoặc kép, rất nhiều người bối rối. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, lần này trưởng lão cùng đệ tử thân truyền hội nghị sẽ phát triển trở thành cái này trạng thái. Vạn thần lão tổ cũng nhìn về phía Dịch Vân, hắn trong ánh mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc, mấy phần cân nhắc. Đùng, đùng, đùng, vạn thần lão tổ bỗng nhiên đập lên tay đến. Rất tốt, đây là ngươi cuối cùng cầu sinh thủ đoạn sao? Mê hoặc lòng người, để tất cả mọi người tại chỗ hướng về ta ra tay. Ta không nghĩ tới ngươi còn có thể muốn ra thủ đoạn như vậy đến. Có chút ý nghĩa, huyết tế, diệt khẩu, ngươi đúng là thật có thể tưởng tượng. Những người này trong cơ thể không có nửa điểm long tộc huyết mạch. Huyết tế có ý nghĩa, cho tới diệt khẩu, vạn thần lĩnh xác thực chẳng qua là ta một cái công cụ. Ta thừa nhận, thế nhưng cái này công cụ ta đánh bóng hơn mấy trăm ngàn vạn năm. Ta như thế nào lại tùy ý sẽ phá hủy nó? Hồng Y Phục đồng tử lời nói này nói ra, để vừa nãy đông đảo trưởng lão cùng đệ tử thân truyền treo lên tâm thoáng hạ xuống hơi có chút. Dịch Vân xác thực đưa tới bọn họ khủng hoảng. Có thể mặc dù hiện tại, bọn họ cũng không thể tin được vạn thần lão tổ. Lão già này cho người cảm giác thật là đáng sợ. Hồng Y Phục đồng tử chậm rãi hướng đi Dịch Vân. Ngươi không cần từ chối, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Bất quá ngươi đúng là nhìn thấu, ngươi tựa hồ từ nửa năm trước liền mơ hồ đoán được ta phải làm gì. Ngươi cũng đoán được ta thu học trò đại khái mục đích. Ngươi đúng là so với ta cái kia ngu xuẩn đồ nhi thông minh hơn nhiều. Hồng Y Phục đồng tử đang khi nói chuyện, khí thế của hắn đã tản mát ra, từng bước khóa chặt Dịch Vân. Dù sao hôm nay tránh không khỏi, Dịch Vân cũng không đếm xỉa đến. Hắn cười hắc hắc nói, thật sự bất diệt miệng sao? Này Kháng Long đỉnh là 12 đạo tổ chi 4 Long Hoàng ngưng thần khí, trong đó phong ấn Long Hoàng chi hồn. Trọng yếu như vậy một cái bí ẩn việc, bất diệt miệng không phải ngươi phong cách đi. Dịch Vân nói ra những lời ấy, tất cả mọi người tại chỗ đều sửng sốt. 12 đạo tổ, bọn họ cũng đều biết 12 đạo tổ, đó là viễn cổ truyền thuyết, vị này Kháng Long đỉnh, cùng 12 đạo tổ có quan hệ. Nếu như Dịch Vân không nói, bọn họ làm sao biết chuyện này? Trong lúc nhất thời, không khí trong sân quỷ dị, vạn thần lĩnh các đệ tử, trưởng lão lòng người bàng hoàng, bọn họ minh bạch. Dịch Vân là cố ý đem những này bí ẩn nói cho bọn họ nghe. Chính là vì Hồng Y Phục đồng tử thật sự đem bọn họ diệt khẩu. Đã như thế, bọn họ mới có thể đánh nhau. Tiểu tử này, quá mẹ nó gian trá. Tuy rằng bọn họ hận chết Dịch Vân, nhưng cũng kiêng kỵ vạn thần lão tổ. Vào lúc này, bất luận đối với người nào mà nói, sống tiếp đều là vị thứ nhất. Hồng Y Phục đồng tử hơi nhướng mày, trong ánh mắt sát cơ lấp lóe. Hắn cũng không ngờ rằng, Dịch Vân dĩ nhiên biết này chút bí ẩn. Được, được, ngươi một cái nho nhỏ đạo cung cảnh võ giả, dĩ nhiên tại như vậy dưới tuyệt cảnh, còn có thể cho ta tạo thành phiền toái như vậy, cũng là không dễ dàng. Đáng tiếc, ta có sức mạnh tuyệt đối khống chế vùng thế giới này. Ta ở đây dùng vạn năm thời gian bày xuống trận pháp. Ở đây, ta liền là tuyệt đối chúa tể. Không có bất kỳ người nào có thể phản kháng ta. Hồng Phục đồng tử nói tới chỗ này. Áo của hắn không gió tự bay. Từ bốn phương tám hướng, vô tận đạo văn hội tụ đến, tràn vào Hồng Y Phục đồng tử trong cơ thể. Thời khắc này, thân thể của hắn biến mất ở trong hư không, phảng phất cùng thế giới dung hợp. Hắn giống như là thần linh, pháp tắc bản thân, trong cơ thể hắn cường đại khí tức phóng xạ hướng về bốn phương tám hướng, khiến lòng người sinh kính sợ, căn bản không nhấc lên được dũng khí phản kháng. Đúng lúc này, vạn thần lĩnh trong đám người có người trực tiếp quỳ xuống. Cái này quỳ xuống người chính là Thương Ngô, lão tổ thần uy vô địch, cùng thiên địa đồng thọ, cùng nhật nguyệt đồng huy. Bất luận vạn thần lĩnh tồn tại hay không, Thương Ngô mong muốn thề chết theo lão tổ, làm trưởng môn đại đệ tử. Thương Ngô rất biết xem xét thời thế. Trước nhìn Dịch Vân thất thế, hắn thái độ đối với Dịch Vân liền có thể thấy được chút ít. Tuy rằng Thương Ngô trong lòng rõ ràng, đi theo lão tổ dường như đi theo một đầu nghiện người mãnh thú. Nhưng là hắn chẳng lẽ không nghe lão tổ, nghe Dịch Vân sao? Hắn không thể phản kháng vạn thần lão tổ, ngược lại toàn tâm toàn ý làm vạn thần lão tổ một cái trung cầu. Còn có sống tiếp khả năng, thậm chí được đến lão tổ thưởng hắn chỗ tốt. Thực sự không được, để hắn ký kết linh hồn khế ước cũng có thể. Người là rất dễ dàng bị ảnh hưởng quần thể động vật. Có lúc một hồi bạo loạn, hoặc là đại cổ quân đội đầu hàng, chỉ cần một cái người dẫn đầu thôi. Có Thương Ngô dẫn đầu, không ít người đều đối với vạn thần lão tổ thần phục. Lão tổ thần uy vô địch, cùng thiên địa đồng thọ, cùng nhật nguyệt đồng huy, thần phục người càng ngày càng nhiều. Vạn thần lão tổ kinh doanh vạn thần lĩnh nhiều năm, hắn xây dựng ảnh hưởng quá nặng, căn bản không người dám phản kháng. Nhìn thấy loại này tình cảnh, Hồng Phục đồng tử rất hài lòng gật gật đầu. Thương Ngô, ngươi làm tốt lắm, lần này chế thuốc kết thúc, ta biết ban thưởng của ngươi. Tạ lão tổ ân điển, Thương Ngô nhún nhường nói rằng. Hồng Y Phục đồng tử cười, vừa nhìn về phía Dịch Vân, trong ánh mắt mang theo ý cân nhắc. Ngươi chỉ là một nho nhỏ thuốc dẫn thôi, lại còn muốn xúi dục thủ hạ của ta. Ta thực sự là đánh giá thấp ngươi. Kỳ thực nửa năm trước, ta từng do dự qua có muốn hay không trực tiếp giết ngươi. Bất quá chung quy, ta còn là quá để ý trên người ngươi huyết mạch. Ta cuối cùng có một loại cảm giác, huyết mạch của ngươi không giống bình thường. Hiện tại ta nếu cũng đã mang ngươi đến, ngươi đã lên trời không đường xuống đất không cửa, vẫn là ngoan ngoãn làm của ngươi thuốc dẫn đi. Hồng Phục đồng tử nói tới chỗ này, tham lam liếm môi một cái. Hắn nhìn về phía Dịch Vân, vừa nhìn về phía xà nữ. Xà nữ mặt cười một trắng, nàng minh bạch, chính mình cũng là thuốc dẫn một trong. Cái này cũng là nàng bị mang tới đây nguyên nhân. Đều lấy ra đi, Hồng Phục đồng tử nói rằng. Tùy theo, vạn thần trưởng cửa vung tay lên, một cái không gian động phủ từ trong tay hắn bay ra. Đón lấy, từ không gian này trong động phủ, hắn lại bắt đi ra mấy người. Mấy người này đều mặc vạn thần lĩnh đệ tử trang phục, bất quá bọn hắn hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, sinh cơ đã bị đóng kín. Bọn họ là chấm ngoặc kép. Có trưởng lão nhận ra mấy người này, bọn họ đều là lúc trước vạn thần lĩnh lấy tuệ căn làm tiêu chuẩn, thu vào trong môn đệ tử. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.